phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 16 nữ trang khủng bố party. Dư Lệ Cơ hồ nháy mắt liền thay đổi biểu tình, tuy rằng không có quá mức nhu nhược động lòng người, khá vậy có vẻ ôn nhu rất nhiều, Hứa Vĩnh Bình không giống hắn đệ đệ như vậy háo sắc. Nhưng nói như thế nào đều là cái nam nhân, không thù không oán dưới tình huống đối mặt một vị mỹ nữ còn rất hòa khí, mỹ nữ một người tới. Toilet không sợ hãi, Hứa Vĩnh Bình hỏi, rốt cuộc nơi đây là trước đó không lâu phát sinh án mạng WC. Đồng thời hắn cũng tưởng lại lần nữa thử một chút NPC có thể hay không biết chút cái gì án mạng. Hung thủ liền đứng ở trước mặt, Dư Lệ đương nhiên minh bạch hắn lời nói ý tứ, lập tức lộ ra sợ hãi lại khó xử biểu tình, theo sau thật sâu thở dài. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ đổ ở trong miệng, Hứa Vĩnh Bình vừa thấy liền biết hấp dẫn. Chạy nhanh truy vấn, mỹ nữ có chuyện có thể nói thẳng, quen biết chính là duyên phận, có lẽ ta có thể giúp được ngươi, Dư Lệ nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng mở miệng, tới nơi này ai có thể không sợ đâu, nhưng có sợ không cũng chưa dùng, chúng ta một đám người bị nhốt ở biệt thự thật lâu. Các ngươi mấy cái đảo rất xa lạ, vì cái gì tới tham gia party, làm người chơi. Hứa Vĩnh Bình hỏi nói còn không có được đến đáp án đâu. Cư nhiên đã bị hỏi lại. Hắn đốn một cái chớp mắt nói. Chủ nhân mời mà thôi. Đi vào lúc sau mới cảm giác phát sinh sự tình có chút kỳ quái. Người biết là cái gì nguyên nhân sao? Tốt xấu đầu óc tại tuyến. Hứa Vĩnh Bình không đem đối phương trở thành ngu ngốc nói thẳng ra người chơi thân phận. Giống nhau gặp được NPC hỏi thăm trò chơi sự tình. Hoặc là vừa khéo, hoặc là thuyết minh nàng nắm giữ quan trọng manh mối, này trước mặt không lâu diêm hình ở quản gia. Trước mặt để lộ ra trò chơi hai chữ bất đồng, khi đó hắn là cố ý thử đối phương thái độ chỉ cần có phản ứng. Nói không chừng đều có thể trá ra tới manh mối, huống chi Dư Lệ hiện tại cùng Hứa Vĩnh Bình lời nói. Rất có chúng NPC đều say ta độc tỉnh ý tứ. Hắn trong lòng vui vẻ. Cảm thấy khả năng gặp cá lớn, quả nhiên, Dư Lệ lập tức cúi đầu, sắc mặt khổ sở nói, này hết thảy đương nhiên là có nguyên nhân, nàng biểu tình đúng lúc lộ ra sợ hãi chi ý. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía đánh giá một lát, chúng ta ly WC xa một chút nhi nói đi, Hứa Vĩnh Bình hoàn toàn nhìn không ra nàng ở biểu diễn. Tuy rằng Dư Lệ hành vi thượng đã có rất nhiều làm người hoài nghi địa phương. Tỉ như sợ hãi còn tới cái này toilet, nhưng làm người chơi, hắn khẳng định sẽ không sợ, hảo, chúng ta đến bên kia đi, hắn ý bảo nhìn về phía hành lang cuối ban công. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, kia chỗ sáng ngời rất nhiều, xác thật có thể cho người cảm giác an toàn bộ dáng, Dư Lệ gật gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, thật dài hành lang chung ánh đèn phi thường tối tăm. Chung quanh không biết vì sao, bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới, phía sau nguyên bản mỏng manh nghiêng ảnh. Dần dần nhiều tầng tầng tóc đen, nhẹ nhẹ từng đợt toàn bộ từ Dư Lệ dưới chân sinh ra. Hứa Vĩnh Bình cơ hồ nháy mắt liền có nguy hiểm ý thức. Sắc mặt lạnh xuống dưới, thân hình lại án binh bất động, hắn năng lực hữu hạn. Đoán không ra nguy hiểm từ chỗ nào mà đến. Mới đầu nghĩ đến có thể hay không là Dư Lệ quấy phá. Rốt cuộc làm NPC, trước sau biểu hiện có khác biệt, ban ngày mới vừa gặp mặt khi nàng nhưng không hiện giờ linh động, nhưng hiện tại Dư Lệ như là đồng. Dạng nhận thấy được cái gì? Run cùng cái sàng giống nhau, đầu ngón tay chậm rãi dắt lấy ống tay áo của hắn. Như là đang tìm cảm giác an toàn, Hứa Vĩnh Bình trong lòng nháy mắt đánh mất hơn phân nửa hoài nghi. Không có biện pháp, rất nhiều nam nhân đều có bảo hộ nhỏ yếu thiên tính, tóc dài lặng lẽ gần sát hai người. Ngọn tóc dọc theo Hứa Vĩnh Bình chân biên chậm rãi hướng lên trên di động. Lại không hoàn toàn dính vào hắn, dư mảy may khe hở, rõ ràng không quá một lát. Quanh thân lại làm người cảm giác càng ngày càng hít thở không thông. Hứa Vĩnh Bình nện bước nhìn như không nhanh không chậm. nhưng chỉ có chính hắn biết lúc này nội tâm có bao nhiêu hoảng loạn. Thành bại tại đây nhất cử. Hứa Vĩnh Bình ánh mắt dùng mình, vừa định mặc kệ hết thảy chạy thoát nơi đây, mà Dư Lệ phản ứng lại càng tốt hơn, không chút suy nghĩ hướng hắn trong lòng ngực đánh tới, thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ. Liền tính Hứa Vĩnh Bình lại ý chí sắt đá, tính toán chỉ lo chính mình, cũng sẽ có như vậy một hai giây khiếp sợ giảm sóc thời gian. Mà Dư Lệ không hề có tạm dừng, màu đen tóc dài từ sau lưng bỏ qua cho, trực tiếp xỏ xuyên qua hai người ngực. Hứa Vĩnh Bình đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Mặt khác tóc thuận thế toàn bộ hướng trong miệng hắn toàn đi. Ngăn chặn nhân thống khổ mà phát ra thanh âm, Dư Lệ rốt cuộc không hề ngụy trang đi xuống. An tĩnh dựa vào Hứa Vĩnh Bình ngực, chậm rãi nâng lên xinh đẹp ánh mắt mang theo sung sướng ý cười nhìn phía hắn. WC chết đi nam nhân là ngươi đệ đệ đi. Hai người các ngươi lớn lên cũng thật giống. Hắn cũng là ta giết chết Nga, rõ ràng ở khoe ra, Hứa Vĩnh Bình ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dư Lệ. Như là muốn đem nàng thiên đao vạn quả, đáng tiếc yết hầu đã bị phá hư, ánh mắt cũng chỉ dừng lại mấy giây liền dần dần không có thần thái, quái vật không lại lãng phí thời. Gian, giống lúc trước được đến đơn đuôi ngựa thân thể dường như. Một lần nữa khống chế Hứa Vĩnh Bình, mà Dư Lệ cả người cùng bay hơi khí cầu dường như bỗng nhiên khô. Quắt đi xuống, chỉ còn lại có một trương da người tê liệt trên mặt đất. Theo sau bị tóc đen cuốn lên, hoàn toàn cắn nuốt, hủy thi diệt tích, giả dạng làm người từ ngoài đến. Tựa hồ càng phương tiện hành sự một ít, quái vật nhìn chính mình thân thể mới phi thường vừa lòng. Nàng hé miệng ho nhẹ hai hạ thử thử, cũng may mỗi nuốt một người lúc sau có thể dùng hắn thanh âm. Nếu không thật đúng là ngụy trang không được, quái vật đỉnh Hứa Vĩnh Bình mặt. Bằng vào ký ức tìm được quản gia phòng. Mở ra cửa phòng, lập tức đi đến tủ quần áo trước mặt, Hứa Vĩnh Bình bị tóc đen xỏ xuyên qua ngực, quần áo đã tổn hại, cần thiết đến đổi một bộ. Mắt thấy sắp đến 12 giờ, quản gia đang đứng ở lầu một trong đại sảnh cấp mọi người an bài nghỉ ngơi phòng. Trước đó không lâu giải quyết xong Dư Lệ tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ diêm hình rốt. Cuộc mở hai mắt vô luận là NPC vẫn là người chơi. Thống nhất chỗ ở toàn ở lầu 2, một người một gian, tùy tiện tuyển, diêm hình điều tra quá nơi này, mỗi cái phòng bên trong bài trí toàn bộ giống nhau như đúc. Cho nên hắn liền tùy tiện đẩy ra một gian cửa phòng. Thẩm Vân tay mắt lanh lẹ, theo hắn nắm lấy then cửa thủ hạ cánh tay khe hở chui vào phòng trong, không đợi đại lão lên tiếng. Thẩm Vân liền chạy nhanh mở miệng, ta tìm ngươi có việc. Diêm hình đốn một cái chớp mắt. Phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài thế giới, lạnh lùng nói đi, rốt cuộc Thẩm Vân là duy nhất một cái nhất giống người bình thường NPC. Diêm hình mới nguyện ý cho hắn điểm nhi thời gian giải thích. Thẩm Vân khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói, trước vài lần quái vật xuất hiện, không đều là nhằm vào ta sao? Ta có dự cảm, đêm nay quái vật khẳng định còn sẽ tìm đến ta. Này trong đó nhất định có liên hệ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết rõ ràng nguyên nhân sao? Diêm hình nháy mắt minh bạch đối phương ở đánh cái gì tính toán. Chính mình cùng quái vật giao chiến đối biết rõ ràng nguyên nhân không có khả năng có bất luận cái gì trợ giúp, rốt cuộc quái vật đi lên liền động thủ. Cho nên Thẩm Vân là tới cầu bảo hộ, làm một cái ngoại lãnh nội lạnh hơn nam nhân. Diêm hình chỉ nói hai chữ. Đi ra ngoài, Thẩm Vân, ngoặc kép, lầu một đại sảnh cổ xưa bài trí thạch trung, lại vào lúc này thật mạnh gõ vang lên, chỉnh căn biệt thự đều quanh quẩn bang bang bang thanh âm. Suốt 12 hạ, dự tính 12 giờ đã đến, Thẩm Vân thật sâu ngáp một cái. Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ, nói liền phải hướng mép giường đi đến. Đáng tiếc còn không có bước ra hai bước. Ở trải qua Diêm hình bên người khi liền hướng hắn ngoai qua đi. Một giây đi vào giấc ngủ, Diêm hình đầu đồng dạng sinh ra một cái chớp mắt choáng váng. Thanh tỉnh sau liền phát hiện chính mình tiếp được ngã xuống Thẩm Vân. Ánh mắt sắc bén một cái chớp mắt, vừa rồi là chuyện như thế nào? Hết chương.